Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 365, chiến đấu. Kẻ chủ mưu phía sau. Rất nhanh, Cổ Mộc Đại Đế liền kịp phản ứng. Vậy tất nhiên là một môn nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Chỉ có thân thể này phòng ngự tu luyện bí kỹ, mới có thể có được nhục thân linh quang, đồng thời ngăn cản được hắn công kích. Chợt, trong mắt của hắn chính là lộ ra một vòng vẻ tham lam. Nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ, dạng này bảo vật thế nhưng là liền hắn đều 10 điểm nóng mắt a. Nếu như có thể thu hoạch được môn này nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ, thực lực của hắn tất nhiên có thể có được càng một bước tăng lên. Tương lai bước vào tứ tinh cấp đại đế không phải là không có khả năng cơ hội. Cố Thành đại đế, không nghĩ tới ngươi thế mà có được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Nhìn tới trong khoảng thời gian này huyên náo ầm ầm Cửu Dương nơi tập luyện bên trong sự tình phía. Sau tên kia nhị tinh đại đế liền hẳn là ngươi đi. Cổ Mộc đại đế cười to nói. Chỉ tiếc a, thân thể này phòng ngự tu luyện bí kỹ cuối cùng muốn chung quy với ta. Người đến tột cùng là ai? Ta trong trí nhớ cũng không có ngươi ấn tượng. Chúng ta tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Cố Thành một mặt nghiêm túc chất vấn. Không sai. Chúng ta xác thực là lần đầu tiên gặp. Lần này muốn giết ngươi là bởi vì nhận người khác ủy thác. Cổ Mộc Đại Đế mở miệng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Cổ Mộc Đại Đế. Bắt nguồn từ sát thủ điện. Sát thủ điện. Cố Thành có chút giật mình một cái. Cái này ở hệ Ngân Hà bên trong là một cái so sánh tiếng xấu vang dền sát thủ điện đường. Vô số đại thế lực đều đối với hắn tiến hành ngăn chặn. Mà Cổ Mộc Đại Đế hắn cũng từng nghe nói qua. Đây là sát thủ điện có tên sát thủ đại đế một trong. Hắn thực lực đã đạt đến tam tinh đại đế cấp bậc. Vẫn lạc tại trong tay hắn dưới tam tinh cấp bậc đại đế cũng không ít. Cho nên ở toàn bộ hệ Ngân Hà Đại Đế trong vòng luẩn quẩn, Cổ Mộc Đại Đế tuyệt đối là vô số đại đế không nghĩ gặp đau đầu nhân vật. Nhưng mà Cố Thành lại là không nghĩ tới. Thế mà ở nơi này đụng phải hắn. Tốt rồi, đã ngươi đã biết rồi tên họ ta. Vậy ngươi liền có thể an tâm chết đi. Cổ Mộc Đại Đế nhàn nhạt mở miệng nói. Cho nên, chịu chết đi. Bá, hắn vừa mới nói xong dưới. Thân hình chính là động, tay hắn cầm một chuôi xích lớn, khủng bố lăng lệ phong bạo thanh âm ở tại cây thước ở giữa thành hình. Cổ gió lốc này ngang nhiên công kích mà đến, phổ thông nhị tinh cấp đại đế gặp phải cỗ này lực lượng khổng lồ tất nhiên sẽ run lẩy bẩy. Đây chính là nhị tinh cấp đại đế cùng tam tinh cấp đại đế ở giữa không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng là Cố Thành như thế nào lại là phổ thông nhị tinh cấp đại đế? Dạng này lực lượng phong bạo hắn liền thuấn di đều không cần làm. Liền có thể trực tiếp tránh khỏi. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động. Trực tiếp lướt ngang qua. Sau đó, thân hình hắn khẽ động. Một vệt ánh đao từ trưởng chỉ của nó ở giữa bắn ra. Sáng chói lăng lệ đao mang bao phủ cái này một mảnh hư không. Lập tức hướng về Cổ Mộc Đại Đế hung hăng chém vào xuống. Keng, lúc này. Cổ Mộc Đại Đế cũng không dám tùy tiện né tránh. Hắn có thể đủ cảm nhận được đao quang cường đại chi lực. Cho dù là tam tinh cấp đại đế cũng không dám không vì chi kiêng kỵ. Sau đó, hắn đồng dạng là thi triển một đạo cường đại xích quang chi lực. Chung quanh hư không một mảnh lắc lư. Hai đạo công kích lại là tại hư không va chạm ở giữa tan biến tại vô hình. Bát hoang trường đao chạm. Giờ khắc này. Cố Thành thi triển tạo hóa cấp đao kỹ bát hoang trường đao chạm. Oanh, giờ khắc này, trong tinh không một đạo chừng trăm trượng khổng lồ đao quang sáng lên. Hóa thành một đầu trắng noãn ngân long xoay quanh tại bầu trời. Sau đó hướng về Cổ Mộc Đại Đế oanh kích đi. Lúc này, Cổ Mộc Đại Đế đồng dạng là thi triển một đạo tạo hóa cấp đao kỹ. Một đạo sáng chói hào quang màu đỏ đạt đến trăm trượng. Đồng dạng vượt qua vũ trụ đi, cuối cùng hóa thành một đạo đỏ lập lòe 10 xích quang va chạm tiêu tán. Giữa hai người đánh nhau hơn 10 chiêu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Cổ Mộc Đại Đế thân ảnh dừng lại. trực tiếp dung nhập trong hư không biến mất đi. Đây là không gian chi lực. Tại ta có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú người trước mặt. Chơi loại này không gian chi lực vẫn là quá yếu điểm. Cố Thành nhàn nhạt lên tiếng nói. Chợt ánh mắt của hắn bên trong nhàn nhạt không gian chi lực lấp lóe. Trước mặt hư không giống như một tầng màu trắng màng mỏng đồng dạng. Triển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện cổ mộc đại đế thân ảnh. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Lập tức, một cỗ cường đại không gian chi lực áp xúc cổ mộc đại đế chung quanh vùng hư không kia. Cái sau thân ảnh tức khắc ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Bát hoang trường đao chạm. Oanh, một đạo sáng chói đao quang bộc phát ra. Trực tiếp xuyên thấu không gian. Hung hăng bổ vào cổ mộc đại đế trên thân thể. Trực tiếp ở tại nơi lồng ngực chém ra một đạo chừng dài mấy chục cm vết thương khổng lồ. Tiếp theo, Cố Thành lại lần nữa bổ ra mấy đạo lăng lệ đao mang. Cái sau thân ảnh từ trong hư không rơi xuống đi ra. Đầy người cũng là máu tươi. Mặc dù còn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không hề nghi ngờ. Còn như vậy tiếp lấy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Thành đại đế, ta nhận thua, chúng ta không đánh có được hay không? Cổ mộc đại đế tức khắc cầu xin tha thứ nói ra. Tốt, có thể, bất quá ngươi đến nói cho ta biết. Đến tột cùng là ai bảo ngươi xuất thủ? Cố Thành gật đầu nói. Vậy ngươi đầu tiên đến phát thệ. Ta mới có thể tín nhiệm ngươi. Cổ mộc đại đế tức khắc cảnh giác nói ra. Tốt, ta phát thệ. Đợi đến lần sau gặp phải cổ mộc đại đế trước đó. Ta tất nhiên sẽ tha cho hắn một lần tính mạng. Cố Thành phát thệ nói ra. Nhìn thấy Cố Thành thề. Cổ mộc đại đế tức khắc nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Cố Thành đại đế, ta sở dĩ tới tập sát ngươi. Là bởi vì Khô Dương đại đế cho thù lao. Khô Dương đại đế, Cố Thành biết rõ cái này tên đại đế. Hắn là một tên tam tinh cấp bậc trung kỳ đại đế. Một thân một mình nắm trong tay một khỏa vô danh tinh cầu. Ở toàn bộ hệ ngân hà bên trong đông đảo đại đế bên trong cũng có chỗ thanh danh. Chỉ là Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Bản thân lại thế nào cùng Khô Dương đại đế dắt dính líu quan hệ. Nhìn thấy Cố Thành không hiểu. Cổ mộc đại đế tức khắc nói ra. Khô Dương đại đế hắn có một cái thân đệ đệ, chỉ có tại nhất tinh trung kỳ đại đế thực lực. Hắn tên là Khô Mộc đại đế, nguyên lai là hắn. Trong nháy mắt, Cố Thành toàn bộ đều biết. Cố Thành đại đế, ta đã đem biết rõ đều nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi à? Cổ Mộc đại đế mở miệng nói ra. Tốt, ta tự hiểu sẽ tuân thủ lời hứa. Ngươi đi đi, Cố Thành nhàn nhạt nói. Bá. Lập tức, cổ mộc đại đế như gặp lôi xá, tức khắc thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng về sâu trong tinh không bước đi. Mà hắn cũng không có trông thấy Cố Thành lúc này khóe miệng chậm rãi dương lên một vòng trào phúng. Giống như nụ cười, đếm 10 phút sau, cổ mộc đại đế chính trong tinh không không ngừng tiến lên. Hắn phải nắm chặt tìm tới một cái có sinh cơ tinh cầu. Tiến về tiến hành chữa thương. Lúc này... Hắn trong nội tâm đối với Cố Thành có vô tận hận ý. Hoàn toàn như muốn tháo thành tám khối. Hắn không nghĩ tới. Bản thân đường đường tam tinh cấp bậc đại đế. Thế mà lại thua ở một tên nhị tinh đại đế trong tay. Thân làm sát thủ điện tam tinh cấp đại đế sát thủ. Hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn đã nghĩ tới. Đợi đến bản thân tìm tới một khỏa sinh mệnh tinh cầu tiến hành chữa thương về sau. Liền đem Cố Thành có được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ sự tình lan rộng ra ngoài. Đến lúc đó, toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ không Cố Thành nơi sống yên ổn. Tất nhiên sẽ có vô số đại đế tiến về đi đánh giết hắn. Chiếm lấy nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Đến lúc đó, bản thân liền có thể nhìn tận mắt Cố Thành như thế nào một chút xíu bị đuổi đến lên trời không đường. Nhập địa ngũ môn, cuối cùng chết thảm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.